Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2158, chương 2161, Luân Hồi Nghiền Ép. Diệt Thần tiểu đội thành viên nghe được An Lâm khích lệ, rốt cục thì thêm lòng tin mấy phần, nhưng nghĩ đến bọn họ muốn theo đuổi sát là chí cao quyền bính thiên thần, bọn họ liền cảm giác mình nhất định là bành trướng. Nếu như không bành trướng, làm sao dám làm như vậy sự tình. Được, nơi này liền giao cho An Lâm tông chủ rồi. Tư Vũ Ma Đế mặt lộ kiên quyết vẻ, trước đáp ứng một tiếng, nói xong vẫn không quên rót chính mình mấy hớp rượu. Bây giờ hắn đã tiến vào trạng thái, nếu như cho hắn thêm uống mấy ấm, coi như một cái trạng thái hoàn mỹ chí cao quyền bính thiên thần, hắn cũng dám đi đuổi theo. Được, ta lấp kín phá thiên đại thánh danh nghĩa, cho dù chết cũng phải đem sinh mệnh thiên thần lưu lại. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, ý chí chiến đấu sục sôi địa mở miệng nói, đã như vậy, nơi này liền giao cho An Lâm tiểu ca ca rồi nha. Vân Mộng Ảnh cạn nhưng cười một tiếng, bán trong suốt tinh linh hai cánh bắt đầu xuất hiện vô số ám hắc văn đường, thân thể hóa thành một đạo màu đen thiểm quang, bắt đầu hướng sinh mệnh nữ thần chạy trốn phương hướng chớp động. Lăng Cổ Ma Tôn cùng Michael cũng đều đi theo tỏ thái độ, cùng Diệt Thần tiểu đội thành viên đồng thời hướng xa xa đuổi theo, đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm đuổi bắt. Không có cách nào, bọn họ muốn theo đuổi nhưng là chí cao quyền bính thiên thần. Đó là lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ giống đỉnh cấp đối thủ a. Đừng mơ tưởng quấy nhiễu nữ thần đại nhân. Kỳ thần thấy Diệt Thần tiểu đội thành viên muốn vòng qua bọn họ đuổi theo sinh mệnh nữ thần, giận dữ đến đánh về phía những thứ kia thành viên. Nhưng khi nó đi ngang qua một cái hư không lĩnh khu vực thời điểm, đột nhiên thân thể bắt đầu bị một cổ không nhìn thấy lực lượng chiếm đoạt. Nó kêu thảm một tiếng, liền vội vàng dừng lại ở thân hình. Lúc này hắn thân thể đã bị không nhìn thấy lực lượng cắn nuốt một nửa, máu me đầm đìa, nhìn cực kỳ thê thảm. Muốn đuổi theo bọn họ, hỏi qua ta sao? An Lâm cười nhạt một cái nói, hắn vừa mới dùng chính là hư vô lực lượng. Loại lực lượng này ở địch nhân không có phòng bị thời điểm, dễ dàng nhất bày cạm bẫy. Vạn hoa thiên táng, vô số kỳ dị cánh hoa từ trên trời hạ xuống, mang theo điêu linh cùng tử vong bản nguyên lực lượng, bao phủ An Lâm toàn thân. Từng cái có ác quỷ phụ thuộc vào xiềng xích, từ chỗ hư không phun ra, quấn chặt lấy An Lâm thân thể. Bầu trời có một cái mộ bia xuất hiện lần nữa, từ không trung rơi xuống, hơn nữa có vô số hoa tươi hộ thể, nhìn uy thế so với trước kia một lần kia còn phải cường đại mấy phần. Còn tới, An Lâm thấy này giống như đã từng quen biết một màn, cười lạnh, kia trước mộ phần nở đầy hoa tươi, hoa thần nhẹ giọng hát. Nhưng còn không có hát xong, nàng liền thấy một cái nắm đấm vàng từ xa đến gần, xé rách tiêu diệt toàn bộ tử vong chi hoa, ở trong tầm mắt càng ngày càng lớn, sau đó chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. An Lâm một tay chống giữ màu xám mộ bia, một tay nắm quyền hướng nàng chùy tới, kinh khủng phải đem cả thế giới cũng chùy bạo phá thiên chân ý, tựa như vô biên đợt sóng nuốt sống nàng toàn thân, coi như nàng thân là sáng thế thần linh cũng nhân này một cổ phá thiên ý chí mà sợ hãi. Thiên đạo nhất quyền, hoa thần thân thể trong nháy mắt bị chùy dẹt, sau đó bị xé nứt. Một chiêu này là An Lâm nắm giữ hoàn chỉnh hắc ám thần đạo sau lần đầu tiên dùng được thiên đạo nhất quyền, uy lực so với tưởng tượng còn muốn cường đại không ít. Càng hiểu thiên đạo, lại càng biết nên như thế nào phá thiên. An Lâm phá thiên hệ thuật pháp hiển nhiên bởi vì hợp đạo thành công, nâng cao một bước rồi. Hơn nữa loại này thuật pháp ở sáng thế thần linh sáng tạo trên thế giới, hiệu quả còn ra kỳ tốt. Thái Sơ đại lục thiên đạo cũng có thể phá, huống chi là thế giới sáng thế thần linh thiên đạo. A, hoa thần ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị thiên đạo nhất quyền nghiền ép hài cốt không còn, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Đây coi như là thế giới sáng thế thần chết thảm hiện trường. An Lâm một tay còn nhờ dơ mộ bia đâu rồi? Vì vậy đem mộ bia ném hướng hoa thần thảm tử địa phương. Còn dùng thuật pháp ngưng tụ một cái hoa thần chết thảm trước kinh hoàng bộ dáng hình trắng đen. Thiên đạo tốt luân hồi. Luân hồi đến hoa thần. An Lâm vốn cũng muốn cho hoa thần dâng lên một cái vòng hoa. Nhưng suy nghĩ đối phương còn có thể sống lại. Cũng không cần lãng phí nữa tốn. Lúc này, kỳ thần lại hóa thành một luồng phong. Lén lén lút lút mà nghĩ phải tránh An Lâm dò xét. Hướng xa xa đuổi theo. Nhưng An Lâm công kích nhanh hơn. Đầu ngón tay hắn nở rộ u lục sắc quang mang. Một nhánh có thể đem không gian cũng hủ hóa hòa tan lục sắc mũi tên bắn ra. Đâm vào kia một luồng trong gió. Theo hét thảm một tiếng. Kỳ thần thân hình lần nữa hiển hiện ra. Hắn sau lưng trúng tên. Độc tố trong nháy mắt dọc theo vết thương lan tràn tới toàn thân. Đây là ta dụng độc chi quyền bính sáng tạo mạnh nhất sinh mệnh tê dại độc tố. Có thể đem sinh mạng thể cơ năng, kinh mạch, nguyên khí, thần hồn, hết thảy đều tiến hành chí mạng tê dại. An Lâm dùng xong một chiêu này, cố nén nôn mửa dục vọng, độc thiên thần dụng độc chi quyền bính, sẽ bổ sung thêm nôn mửa tác dụng phụ. An Lâm là chí cao quyền bính thiên thần. Loại này mãnh liệt nôn mửa dục vọng còn có thể miễn cưỡng nhìn. Nhưng thật sự là rất chán ghét vậy đúng rồi. Đây cũng là An Lâm tại sao rất ít khi dùng độc chi quyền bính nguyên nhân. Ngươi cho rằng là điểm này độc là có thể vây khốn ta sao? Kỳ thần nổi giận gầm lên một tiếng. Cả thế giới cũng vì đó rung rung. Sau đó có vô cùng lượng lục sắc sinh mệnh năng lượng. Từ thế giới bốn phương tám hướng tràn vào thân thể hắn. Bắt đầu tịnh hóa trong cơ thể nó hết thảy mặt trái hiệu quả. Một mũi tên không đủ. Vậy thì nhiều mấy chi? An Lâm đầu ngón tay hướng về phía kỳ thần. Lại vừa là mấy phát đính cấp độc tiễn bắn liên tục. Bắn vào nó đầu, tim, bụng, tứ chi. Kỳ thần lần nữa hét thảm lên. Ngay cả thế giới cấp tịnh hóa tu bổ cũng vì đó mà ngừng lại. Bởi vì kỳ thần bị độc có chút ý thức mơ hồ. Ngươi xem một chút ngươi. Đường đường một thế giới trí cao thần. Liền trong nháy mắt khôi phục đều làm không được đến. Thật là mất thể diện vứt xuống nhà. An Lâm lắc đầu một cái. Hắn phát hiện dùng thuật pháp vây khốn hai vị thần linh. So với trực tiếp giết chết bọn họ muốn thoải mái hơn. Dù sao hao phí lực lượng là không phải một cái cấp bậc. An Lâm đột nhiên có chút hoài niệm Valentina rồi. Valentina coi như sáng thế thần linh bức cách. Có thể so với trước mắt hai vị này cao hơn rất nhiều. Có thể trong nháy mắt cải thiên hoán địa. Có thể thêm vô địch báp. Có thể trong nháy mắt sống lại. Có thể thuấn gian di động đến thế giới bất kỳ chỗ nào. An Lâm nếu là ở thần kính thế giới chống lại nàng. Đó mới nghiêm túc, thật tuyệt vọng. Mà trước mắt hai cái này thần linh. Nói là trở thành cái này thế giới chủ nhân. Nhưng thế nào chênh lệch thì lớn như vậy? Chẳng lẽ nói là bởi vì những lực lượng này. Đều là sinh mệnh nữ thần ban cho. Cho nên quyền hạn vẫn không thể hoàn mỹ vận dụng. An Lâm chính nghĩ như vậy thời điểm, sống lại hoa thần đã từ sau phương vọt tới, sáng thế thần thuật, bầu trời địa ngục hoa, nàng tiếng rít một tiếng, hai tay giơ qua đỉnh đầu, một đóa màu đen đậm thực nhân hoa do trời địa hiện ra, đảo huyền bầu trời, hoa cốt đóa mở ra, bên trong là đỏ thắm rậm rạp, chằng chịt răng nhọn, còn có đủ loại sinh linh bị xuyên thứ. Bị rút gân lột da, bị mài hồn, bị hỏa phân đẳng địa ngục cấp thảm án ở phía trên hiện ra. Toàn bộ đóa hoa cũng bao phủ một cổ điên cuồng cùng tuyệt vọng căn nguyên ý cảnh. Đây mới thực là địa ngục chi hoa. hơn nữa còn là ẩn chứa cả thế giới ý chí và lực lượng địa ngục chi hoa, đủ để vây cùng xóa bỏ bất kỳ một cái nào sinh linh. Nó thả ra đại kinh khủng, cứ như vậy hướng An Lâm rơi xuống, sau đó cắn một cái đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.